Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 103, dĩ nha hoàn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong, cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang, có đồng ý của Hoàng thượng, Mộ Tiêu Thư liền muốn lẻ loi một mình tiến tầm cung của Nam Minh Châu. Trước khi rời đi, Đàm Hạo Uyên giữ nàng lại nói. Cẩn thận một chút, Mộ Tiêu Thư gật đầu một cái, xoay người đi vào. Thời gian cửa cung mở, Nam Minh Châu bên trong nghe được thanh âm, hướng ở đây mãnh nhào tới, kết quả bị người thủ ở bên ngoài đẩy trở về, chỉ có một mình Mộ Tiêu Thư lưu tại bên trong. Là ngươi, Nam Minh Châu hận đến nha dương dương, nhất định là ngươi làm, là ngươi hại ta thành như vậy. Bởi vô cùng cả tiếng nói Nam Minh Châu có chút á, Mộ Tiêu Thư nhìn chung quanh một vòng, quay trước mắt đống hỗn độn líu lưỡi. Ngươi có nghe hay không lời nói của ta? Chấm, Mộ Tiêu Thư lúc này mới lên tiếng phản vấn. Thế nào lại là ta? Chấm, nếu không phải ngươi, vì sao ngươi biết giải độc? Buồn cười, biết giải độc chính là người hạ độc, vậy có phải hay không người chữa bệnh chính là hại nhân? Già mồm át lẽ phải, nói chung chính là ngươi. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Ngươi nói không sai, lần này xác thực chính là ta. Nam Minh Châu ngẩn ngơ, Mộ Tiêu Thư cứ như vậy thừa nhận. Nàng là tại sao vậy? Có đúng hay không có âm mưu gì? Nàng lo lắng trọng trọng thế cho nên trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào, sợ bị Mộ Tiêu Thư chiếm tiện nghi. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ tại sao muốn làm như vậy? Kỳ thực rất đơn giản, là muốn cho ngươi nếm thử loại tư vị này. Ngươi hạ độc người khác trước có từng cân nhắc qua người bị ngươi hạ độc nàng sẽ rơi vào tình cảnh gì? Nam Minh Châu ha hà nở nụ cười. Hầu ngôn loạn ngữ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như bị ngươi thực hiện được, ngày hôm nay rơi người vào loại kết quả này chính là ta. Tự mình trồng ác quả tự mình ăn, công chúa, ngươi có biết đạo lý này hay không? Nam Minh Châu đi tới cửa, dùng sức đập cửa, mau ném người nữ nhân điên này ra. Bổn công chúa mới không tin nàng thật sự có giải dược đâu. Bên ngoài, trong lòng Đàm Diệu Thành kinh dị. Hắn tuy rằng không nghe được tiếng nói trong tòa cung điện này, nhưng hộ vệ canh giữ ở bên ngoài là có thể. Đi qua bọn họ truyền đạt, mỗi một câu cũng không sót. Nghe ý tứ của Mộ Tiêu Thư, Nam Minh Châu đã làm chuyện có lỗi với nàng, sau đó nàng gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng, đó không phải là bệnh đậu mùa sao? Không cần vỗ, không ai sẽ đến mở cửa trừ phi ta chỉ cho ngươi. Còn khoác lác, vậy ngươi cho là ta là tốt thế nào? Hôm qua, nàng phát hiện mình cùng áp lại khôi phục liên hệ, nhất thời ngứa tay, hạ độc Nam Minh Châu tiến hành rồi một ít thay đổi, phối trí giải dược. Ngày thứ hai, đối mặt cử động của Nam Minh Châu, Mộ Tiêu Thư liền có một cái kế hoạch. Nam Minh Châu vừa nghĩ, là có chuyện như vậy à, nhưng vấn đề là Mộ Tiêu Thư có tài đức gì, nàng thật có thể phối trí giải dược. Ta vẫn là không tin, nàng nói, trong lời nói sinh ra chút chần chừ. Vậy không có biện pháp, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi. Mộ Tiêu Thư đi tới cửa, vỗ vỗ cửa, xin mở cửa ta để ta đi ra ngoài. Thời gian cửa mở ra, Nam Minh Châu hối hận, trở về, nàng hướng tới cửa, một tay đóng cửa lại. Ngươi nếu khoe khoang có biện pháp, vậy thử xem đi. Mộ Tiêu Thư bĩu môi, lúc này cãi lại cứng rắn. Mộ Tiêu Thư ném cho nàng một bình thuốc, nói cũng giống Đàm Hạo Uyên vậy. Pha một chén nước uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Minh Châu làm theo lời của Mộ Tiêu Thư, đổ một chén nước bắt đầu rồi thấp thỏm đợi. Nửa canh giờ chấm chấm loang lổ trên người nàng chóc ra. Nam Minh Châu rất vui vẻ từ bừa bộn trên mặt đất tìm ra gương đồng, liên tục soi. Mộ Tiêu Thư vỗ vỗ cửa, Nam Minh Châu ở gương đồng xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người của Mộ Tiêu Thư, trong mắt hiện lên âm trầm. Đàm Diệu Thành xa xa nhìn, đầu tiên xuất hiện chính là Mộ Tiêu Thư, tiếp tới mới là Nam Minh Châu. Rất nhanh Đàm Diệu Thành liền được tin tức xác thật Nam Minh Châu thực sự khỏi rồi. Đàm Diệu Thành biểu hiện ra lão thần khắp nơi, nội tâm ngạc nhiên đến không hiểu. Chẫm lần đầu biết Mộ gia nhị tiểu thư còn biết giải độc thuật. Hoàng thượng thỉnh làm chủ cho Minh Châu. Nam Minh Châu đứng ở trước mặt của Đàm Diệu Thành chỉ vào Mộ Tiêu Thư nói, nàng chính mồm thừa nhận hạ độc ta. Hại ta bị ngộ nhận là nhiễm thiên hoa, còn bị ngăn cách bởi tầm cung. Toàn bộ đều là âm mưu của nàng. Độc đích thật là ta hạ, Nam Minh Châu cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân đần như vậy, hạ độc cho người khác lại còn không kịp chờ đợi thừa nhận thực sự là ngu xuẩn. Nếu nàng cũng thừa nhận thỉnh Hoàng thượng trừng trị nàng. Nghĩ cách của Đàm Diệu Thành lại cùng Nam Minh Châu không giống. Mộ Tiêu Thư dứt khoát thừa nhận như vậy, đây không bình thường. Mà Đàm Hạo Uyên nhi tử của hắn vẫn không có mở miệng, còn không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Người nói cho chẫm một chút, độc này là thế nào hả? Hồi hoàng thượng, trước tiến cung ta trước dùng phân lượng nhất định, sau đó bôi độc lên toàn bộ mặt. Độc này kinh qua ta thay đổi, chỉ cần tiếp xúc qua da là có thể phát huy hiệu dụng, tiền đề có vật kích phát. Vật kích phát là cái gì? Mộ Tiêu Thư móc ra khăn tay. Chính là khăn này, ta dùng nó ngâm qua một loại hương liệu. Khăn tay trong tay Mộ Tiêu Thư đột nhiên bị người đoạt đi, Nam Minh Châu hung ác nói. Nên khăn này không có độc. Hoàng đế Đàm Diệu Thành càng ngày càng không hiểu nổi ý nghĩ của Mộ Tiêu Thư, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Đông Sóc công chúa là khách nhân của Bắc Vọng, người nếu không có lý do hợp lý, trẫm liền phải y theo quy củ xử trí. Phụ hoàng, lúc này Đàm Hạo Uyên đứng dậy, nhi thần cả gan thỉnh phụ hoàng gặp một người. Gặp ai? Vương Lục là người đầu tiên dính vào bệnh đậu mùa. Biểu tình của Đàm Diệu Thành nhất thời có điểm không xong, đều biết hắn nhiễm thiên hoa, còn muốn cho hắn xem. Đây coi là chuyện gì à? Đàm Hạo Uyên bổ sung nói. Hắn cũng là trúng độc, đồng thời hôm nay đã giải. Đàm Diệu Thành suy tư chỉ chốc lát, như vậy, gặp một lần cũng không sao. Mặt của Nam Minh Châu đã có điểm không tốt rồi. Vương Lục bị dẫn theo, hắn không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể cúi đầu. Đàm Diệu Thành để Lưu Công Công kiểm tra thân thể hắn, cho ra kết luận đó là hắn thực sự khỏi rồi, quan trọng nhất một mặt rỗ đều không có để lại. Vương Lục đem quá trình giải độc cùng phát bệnh của ngươi nói ra một lần. Vương Lục nhất ngũ nhất thập nói, thời gian nói đến điểm tâm, Đàm Hạo Uyên để người lấy ra cái hộp kia. Đây là nơi phát ra độc dược, trong điểm tâm bị người hạ độc. Vương Lục là thay Lân Vương Phủ đưa rau theo dõi hắn, thực tế chính là theo dõi Lân Vương Phủ. Đàm Hạo Uyên nhìn Nam Minh Châu một mắt, ý tứ lại không quá minh bạch, không sai, nói chính là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng là việc bệnh đậu mùa chỉ là bịa đặt không duyên cớ chế tạo một hồi rối loạn. Chính là càng tệ hơn là cuộc tao loạn này bị truyền thành Lân Vương Phủ nháo thiên hoa, còn có người coi đây là lý do xông vào Vương Phủ. Tại nơi, người này lập tức phóng xuất lời đồn, nói ở Lân Vương Phủ gặp được Mộ Tiêu Thư nhiễm thiên hoa. Nhưng trên thực tế, nàng xông vào, bổn vương cũng ở tại chỗ, nàng căn bản chưa gặp qua Tiêu Thư. Nói được người này, ý tứ Đàm Hạo Uyên đã không cần đoán. Hắn rất là đang nói, Nam Minh Châu chính là chủ sử sau màn. Ta chỉ đúng dịp đi ngang qua, Nam Minh Châu bắt đầu biện giải cho mình, uổng phí ta lo lắng một hồi. Được rồi đi, Mộ Tiêu Thư nói, ngươi quên, ngươi nói dối nói xấu ta, nhưng sự thực không chỉ là như vậy, ngươi còn đã từng hạ độc ta. Đây là nguyên nhân ngươi tuy rằng chưa gặp qua ta, lại một mực chắc chắn ta nhiễm thiên hoa. Nam Minh Châu cười lạnh, các ngươi có chứng cứ gì nói là ta làm, Bắc Vọng chính là đãi khách như vậy. Bổn công chúa tới nơi này tham gia quốc yến, không phải là bị các ngươi vu khống. Nếu như mới vừa nói những thứ này còn chưa đủ, vậy nhìn lại cái này. Đàm Hạo Uyên đem cái hộp kia cầm ở trên tay, hắn mở nắp hộp nói. Đây là ngự bính phòng làm, chỉ cần tìm một vị thái giám ở ngự bính phòng hỏi một câu, lập tức hiểu. Đàm Hạo Uyên sớm có chuẩn bị, lập tức liền có một tên thái giám bị mang đến. Hắn nói, ta họ Ngô, ở ngự bính phòng làm việc. Hộp điểm tâm là một khoản nhất trong ghi chép, cũng chỉ có Minh Châu công chúa lĩnh qua. Hộp điểm tâm cũng là mới, bởi vì hình thức quá mức giản đơn, tại nơi chúng ta vô dụng. Ngô Công Công nói đem hộp lật lên, chỉ thấy lưng của nó còn đại tự ngự bính phòng. Điều này cũng không có thể nói rõ chính là bổn công chúa làm, nói không chừng chỉ là trùng hợp có người. Công chúa trùng hợp bên cạnh ngươi cũng khó tiasnết nhiều. Mộ Tiêu Thư không chút lưu tình nói. Một chuyện hai chuyện còn có thể là trùng hợp, nhiều trùng hợp như vậy tụ chung một chỗ, ngươi cảm thấy có thể sao? Trên thực tế chúng ta còn có thể tìm ra một trùng hợp khác, chỉ cần lục soát nơi ở của Nam Minh Châu, sợ là không khó tìm được loại độc chất này. Nam Minh Châu cười lạnh, ngươi trái lại tìm ra cho bổn công chúa nhìn a, ngươi cho rằng ta không tìm ra được sao? Nếu không hiểu độc vật ta làm sao cải tạo? Mộ Tiêu Thư lúc này lấy ra một tờ giấy, nói. Phía trên này viết ba loại tài liệu, đều không phải là vật kịch độc gì, nhưng chúng nó hợp cùng nhau, sẽ biến thành độc dược khiến người xuất hiện bệnh trạng của bệnh đậu mùa. Các người chiếu theo mà tìm, bảo chứng sẽ có thu hoạch. Mộ Tiêu Thư vừa nói một bên nhìn chằm chằm Nam Minh Châu, lúc này Nam Minh Châu phản bác không được, mặt dần dần chuyển thành tái nhợt. Nàng cho rằng bên người giữ lại ba món này rất an toàn, hơn nữa sau này cũng còn chỗ hữu dụng, cho nên không có tiến hành xử lý. Hiện tại trong cung của nàng thực sự cất giấu ba loại đồ này. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu lục soát cung điện của Minh Châu công chúa. Hoàng thượng, Minh Châu ở Bắc Vọng là khách nhân, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đàm Diệu Thành suy tư chỉ chốc lát nói rằng, Việc này không tra rõ, có tổn hại danh dự của công chúa, nếu như công chúa không thẹn với lương tâm, càng phải tiếp nhận lục soát. Người đến tiến hành lục soát. Mệnh lệnh này vừa hạ chân của Nam Minh Châu đều mềm nhũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả lục soát rất nhanh thì có, đối mặt căn cứ chính xác bày ở trước mặt mình, Nam Minh Châu không thể nào phản bác. Có những chứng cứ này, lúc trước nàng nói, nhìn lầm, triệt để thành mượn cớ, là lại một lần nữa lừa dối. Vị đông sóc công chúa Nam Minh Châu này, thiên lý xa xôi đi tới Bắc Vọng, kết quả lại hãm hại vương phi chưa qua cửa của Lân Vương, gây ra nhiều sự tình như vậy. Cách chương.